Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 59, học kỳ kết thúc. Làm Brain khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại trong giấc mộng đó. Xung quanh là vô số cánh cửa, khung tranh hoặc là mặt kính, mặt trên đều bị che chắn đến chặt chẽ. Bên trong tựa hồ truyền đến nỉ non âm thanh, cẩn thận nghe qua, nhưng lại như là ảo giác. Brain nhìn thấy phía trước cái kia nho nhỏ bóng người. Hắn vẫn còn ở tiến lên, không biết muốn đi tới chỗ nào đi. Brain nhấc chân đuổi tới. Lúc này, hắn phát hiện bước chân của chính mình nhanh hơn một chút. Hắn đi được càng nhanh hơn. Bóng người kia cách hắn gần rồi, nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ không thấy rõ thân hình. Nhưng Brain biết, chính mình nhanh muốn đuổi tới hắn. Nghênh tiếp cuối cùng kết cục. Brain từ trên giường tỉnh lại, có chút đau đầu bưng cái trán, dương mắt nhìn trần nhà. Gần rồi, chấm ngoặc kép, hắn hơi thở dài một tiếng, chậm rãi nháy mắt, từ trên giường bò lên. Các bạn cùng phòng còn đang trong giấc mộng. Ngày hôm nay là học kỳ này ngày cuối cùng. Ở bữa sáng thời điểm, thành tích cuộc thi đi ra, Brain lấy toàn khoa ưu tú thành tích đạt được niên cấp đệ nhất. Hắn đem phiếu điểm thu hồi đến, nhìn thấy Hermione cái kia không cam lòng lạc hậu ánh mắt. Brain đối với nàng cười dưới, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Draco cùng Duff cũng lấy ưu tú thành tích thông qua mỗi môn học. Điều này làm cho Duff thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Từ mấy ngày liên tiếp lo lắng bên trong khôi phục lại, em gái của nàng Astoria cười khanh khách nói với nàng lời. Krabby cùng Goy có như vậy mấy khoa không thông qua, vẻ mặt bọn họ có chút hạ, nhưng chờ đến bữa sáng phủ kín mặt bàn sau khi, bọn họ rất nhanh đem chuyện này quên đến sau đầu. Buổi sáng, bọn họ không có lại đi Hogsmeade thôn, mà là xuyên qua sân bãi, đi tới bên hồ dưới bóng cây. Draco dẫn Astoria đi bên hồ xem thú vị đồ vật đi. Bọn họ vui cười âm thanh từ bên kia truyền đến, nhường Duff tâm tình không tệ nở nụ cười. Brain cùng Duff ngồi ở dưới bóng cây, bên hồ thổi tới mát mẻ gió, xua tan ngày mùa hè nhiệt lượng. Nhìn thấy ngươi rốt cục không như vậy lo lắng, thật tốt. Brain cười tủm tỉm nói rằng. Duff trắng nõn gò má hơi ửng đỏ, nàng hơi ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép, kỳ thực ngươi không cần như vậy lưu ý cuộc thi. Vậy nói rõ không là cái gì? Brain nhướng nhướng mày, Duff hai tay ôm đầu gối, đem cằm chống đỡ ở trên cánh tay. Màu xanh lam con ngươi nhìn trong trẻo mặt hồ, nhẹ giọng nói, ta chỉ là không muốn để cho cha mẹ thất vọng. Chấm ngoặc kép, Brain lẳng lặng lắng nghe. Ta là Greengrass nhà trưởng nữ. Astoria tình huống tạm thời không có cách nào chuyển biến tốt. Cha mẹ ta đối với ta ký thác quá nhiều hy vọng. Chấm ngoặc kép, Duff thấp giọng nói rằng, từ ta khi còn bé lên, ba ba liền nói cho ta cuối cùng cũng có một ngày muốn gánh chịu gia tộc trách nhiệm. Mẹ sẽ chỉ đạo ta các loại lễ nghi, cùng với kết giao bằng hữu, mở rộng giao thiệp. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy, ta cần phải làm tốt mỗi một chuyện. Duff nói, ta không muốn nhìn thấy bọn họ thất vọng ánh mắt. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, có lúc, ta rất hâm mộ Astoria. Nàng không cần đi tiếp xúc những thứ đó, không bị giao cho quá nhiều trách nhiệm, như là chân bảo như thế bị tất cả mọi người nâng ở lòng bàn tay bên trong. Duff nói, nhưng ta cũng biết, đây là nàng nên được. Chấm ngoặc kép, Brain cũng ôm đầu gối ngồi, nghiêng đầu nhìn nàng vàng rực rỡ tóc, dưới ánh mặt trời. Nàng cả người như là phát ra ánh sáng. Chỉ như thế, hắn tựa hồ chưa từng có nghiêm túc đi tìm hiểu qua Duff. Chỉ là coi nàng là làm một cô bé, có lúc không có tim không có phổi, có lúc lại một cách không ngờ kiên định. Cho nên nói, năm nhất ngươi tìm đến ta là bởi vì muốn kết giao ta. Brain cân nhắc nhếch miệng. Duff gò má đột nhiên trở nên đỏ rực. Nàng có chút không tự nhiên đem đầu chôn ở trong cánh tay. Âm thanh buồn buồn nói rằng, mẹ nói ở Hogwarts là ta kết giao bằng hữu cơ hội tốt nhất. Chấm ngoặc kép, khi đó, ta thấy ngươi làm đến mức rất tốt, mới sẽ đầu óc nóng lên liền. Chấm ngoặc kép, Daph ngữ điệu run rẩy nói. Ngày đó sau khi trở về ta lúng túng đã lâu. Sau đó lại không đi làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Không, ta không phải. Người biết, Bren, ta không phải là bởi vì cái kia mới. Ta vẫn rất thành tâm đối với ngươi. Không phải mang theo đặc thù mục đích. Chấm ngoặc kép, nàng tay chân luống cuống giải thích. Trong mắt như là bịt kín một tầng mông lung hơi nước. Đương nhiên, ta biết, ngươi chỉ là không muốn lừa dối ta. Bren khẽ thở dài, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Daph nhu thuận tóc vàng, làm cho nàng dần dần bình tĩnh lại. Nói thật, ta muốn cảm tạ ngươi. Daph, là ngươi nhường ta không dễ như vậy đi tới một cái sai lầm con đường. Bren chân thành nói, nếu như không phải ngươi tìm đến ta, ta sẽ bỏ qua ngươi. Cảm ơn ngươi, Bren, Daph nói, từ bất kỳ phương diện đều là, chấm ngoặc kép, kỳ thực ngươi cũng không cần thiết cho mình áp lực quá lớn. Bren trấn an nói, ngươi xem, Rayco không phải làm được rất tốt. Hắn đó là không có tim không có phổi. Daph hơi ngoác miệng ra môi nói, như là cái chưa lớn lên hài tử. Chấm ngoặc kép, chúng ta vốn là chưa lớn lên. Daph, Bren nói, ta nói là trong lòng. Daph phản bác, hai người liền chuyện này tranh luận hồi lâu. Mãi đến tận Rayco bọn họ trở lại, mới ở khẩu, hai người các ngươi đang làm gì? Rayco nói, giả trang người gỗ, hai người nhìn nhau cười. Daph quay đầu đi, lỗ tai trở nên đỏ rực, khí trời càng ngày càng nóng bức. Bọn họ trở lại bên trong pháo đài, chơi cờ phù thủy hoặc là đùng đùng nổ tung. Tận tới đêm khuya cuối năm tiệc rượu, một năm này học viện cúp quán quân là Gryffindor. Bởi vì bọn họ ở Quidditch Cup bên trong thể hiện xuất sắc, cộng điểm không ít. Tiệc rượu ở đỏ vàng hai màu trang sức bên trong tiến hành. Nhường Slytherin trên bàn các phù thủy nhỏ thất lạc lại khó chịu. Tiệc rượu kết thúc thời điểm, Bren nhìn mình mới chiếm được hai cái chứng kiến điểm, yên lặng tính toán một chút. Hắn đối với chứng kiến điểm nhu cầu càng ngày càng ít. Hắn đã có thể càng tự do đi làm một chuyện. Sáng ngày thứ hai, bọn họ bước lên về nhà đoàn tàu. Ở đi ra bên trong, Bren nhìn thấy cô đơn Luna. Nàng chính ôm một con đen tuyền con mèo nhỏ. Luna, người nuôi mèo. Bren liếc nhìn trong lòng nàng con kia mèo. Luna như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà nhìn Bren. Âm thanh phập phù nói. Con kia chó đen lớn không gặp. Bren, ta nghĩ nó là tìm tới chính mình nhà. Chấm ngoặc kép, đó là một chuyện tốt. Bren cười nói, đúng đấy, Luna nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó, ta liền thu được này con mèo nhỏ, không có bất kỳ ký tên, không biết là ai gửi đến. Chấm ngoặc kép, khả năng này là nó lễ vật đi. Chấm ngoặc kép, Bren nói, bởi vì ngươi mất đi một cái sủng vật, ta cũng là nghĩ như vậy. Luna lộ ra một cái rất cao hứng nụ cười, chó đen đổi mèo đen sao? Cũng không biết là thiệt thòi là kiếm lời. Bren nhìn con kia lười biếng híp mắt, có vẻ vô cùng bình tĩnh mèo đen. Trong lòng thầm nghĩ, mèo đen liếc hắn một cái. Con mắt màu vàng óng có vẻ hơi sắc bén. Nó ngáp một cái, nằm nhoài Luna trong lồng ngực ngủ đi. À, đúng rồi, ta muốn chúc mừng ngươi thoát khỏi Nago uy hiếp. Luna nhạt màu con mắt trợn trừng lên mà nhìn. Bren, Nago, Bren nói. Chúng nó sẽ sinh trưởng ở cây sồi ký sinh bên trong. Là một loại chán ghét con sâu nhỏ. Luna ngữ khí nghiêm túc nói. Bị nó câu đến sẽ rất nhanh chết đi. Bren nháy mắt một cái. Cười nói. Ta thoát khỏi nó. Luna gật gật đầu. Rối bời tóc lại nhếch lên mấy cây. Nàng nói. Ta vốn là ở cho ngươi chế tác xua đuổi Nago bùa hộ mệnh. Không nghĩ tới chính ngươi đánh đuổi chúng nó. Chấm ngoặc kép, nàng ở trong túi tìm kiếm một hồi, đưa cho Bren một sợi dây chuyền. Đó là một cái làm bằng gỗ nút chai bia, một cái màu đỏ trái cây nhỏ, một mảnh vàng rực rỡ phiến lá cùng mấy viên không giống hạt giống. Chúng nó bị một cọng cỏ dây thừng mặc vào đến, có vẻ quái đản lại kỳ dị, nhưng cũng có chút đẹp đẽ. Đây là bùa hộ mệnh, Ta đã lâu mới tìm đủ chúng nó. Luna đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc nói rằng, ngươi mang theo nó, những kia con sâu nhỏ thì sẽ không lại tới tìm ngươi. Brain đem cái kia chuỗi vòng tay thu hồi đến, nghiêm túc chút đầu nói, đương nhiên, cảm tạ ngươi, Luna. Luna đối với hắn cười dưới, ôm mèo đen nhỏ đi vào một cái trong buồng xe. Brain trở lại chính mình thùng xe, nhìn này chuỗi kỳ kỳ quái quái vòng tay. Những kia tiểu hạt giống lên còn điêu khắc bé nhỏ vẽ. Mặt trên là rất nhiều tiểu nhân. Dùng hết mọi người hết thảy trí tưởng tượng các loại không giống động tác biểu diễn, bảo vệ, ý niệm. Hắn đem dây xích tay treo ở trên tay. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua cảnh vật. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như vậy ung dung sung sướng thời gian liền muốn kết thúc à. Có điều, chung quy sẽ có một cái càng tốt đẹp tương lai. Chỉ là không biết khi đó còn sẽ có hay không có hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.